Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2426, Lucifer Cường Đại. Vũ trụ, rất thần bí, rất huyền bí, bởi vì nó là vô tận, coi như là tối cao chí tôn, thực ra cũng không thể đi tới biên giới đi. Bình thường vũ trụ, cương phong loạn lưu hỗn loạn vũ trụ, đủ loại nguyên tố vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, đặc sắc đa dạng phong phú, trở thành tối cao chí tôn sau đó. Có thể thấy vũ trụ tầng sâu bí mật, cũng có thể thấy vũ trụ hạch tâm một ít gì đó. Tỉ như đại vũ trụ căn nguyên tạo thành trạng thái các loại. Có thể coi là như thế. Người cũng không cách nào ở cường lực mở ra vũ trụ thời không sau đó. Nhìn thấy bên ngoài kết quả có cái gì. Nhưng vũ trụ nếu có thể đánh vỡ. Từ xưa tới nay vô số cao thủ, vô số chí tôn, đều có một cái giống vậy ý tưởng. Mà pháp thần đạo vũ trụ bên ngoài, khẳng định còn có cao hơn một tầng vũ trụ. Chỉ là làm sao đi tới. Hiện nay cũng là như cũ mê mang. Không biết được. Ta nhất định sẽ vượt qua hết thảy. Nơi sâu xa trong vũ trụ một cái góc nào đó, Minh Vương tay cầm tạo hóa ngọc điệp, nhìn vũ trụ tầng sâu đất thần bí, trong tay quả đấm nói, đối vu trường không vô kỵ phẫn hận, oán nộ, cùng tranh cường háo thắng chi tâm, hắn vô luận như thế nào cũng không thể xóa đi. Nói xong hết thảy các thứ này, Minh Vương cặp mắt khép lại, dự định cực kỳ lĩnh ngộ trong tay tạo hóa ngọc điệp. Nhưng là vừa lúc đó, hắn ẩn tàng địa phương, truyền đến một đạo khí tức quen thuộc, kèm theo không gian tan vỡ ba động, ngay cả trong tay mình tạo hóa ngọc điệp, cũng vào lúc này điên cuồng loạn động, tựa hồ cảm nhận được lớn nhất nguy cơ. Cái này so với lên cùng với trường không vô kỵ thời điểm, kinh khủng hơn tương đương, Lucifer. Lucifer vì sao lại có đáng sợ như vậy lực lượng? Xảy ra chuyện gì? Không tệ, Minh Vương dĩ nhiên cảm thụ được. Lucifer khí tức, trong lòng hắn là vạn phần kinh ngạc. Vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Đối phương có thể như thế cường đại, lại so với trường không vô kỵ tựa hồ còn lợi hại hơn một chút. Lại là vật gì, có thể để cho chính mình tạo hóa ngọc điệp sợ đây? Bàn tay mình cầm nhưng là chí cao tạo hóa a. Hắn Lucifer chẳng lẽ còn có càng cường lực lượng vượt qua tạo hóa ngọc điệp đồ vật. Cẩn thận, cẩn thận. Đây là giờ phút này Minh Vương tâm tính. Hắn nắm chặt tạo hóa ngọc điệp, tự thân lực lượng cẩn thận khống chế món bảo bối này, cảnh giác vạn phần, yên lặng hết thảy, chờ Lucifer xuất hiện. Chốc lát Lucifer quả nhiên tới. Đi cùng với hắn, còn có một người, người kia là Michael, chỉ là Minh Vương nhìn chân thiết. Đối phương có thể tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Lucifer. Chỉ vì vậy thời điểm, ở Lucifer trong tay, có tạo hóa ngọc điệp, suốt hai cái, hơn nữa luyện hóa trình độ, so với hắn Minh Vương cao hơn rất nhiều, mặc dù tựa hồ so ra kém trường không vô kỵ. Nhưng là hắn có hai cái a, hai cái này tạo hóa ngọc điệp bên trong, cũng ở đây thả ra độc nhất khí tức năng lực, một người trong đó, thật giống như chính là tạo hóa ngọc điệp sợ hãi chỗ căn nguyên. Tựa hồ này một mảnh ngọc điệp năng lực, có thể khống chế hết thảy tử, có thể chúa tể toàn bộ, Minh Vương như thế nhìn sang, thậm chí có thể thấy phụ thần bóng người ở trong đó nhảy lên. Coi như là tạo hóa, cũng chỉ là phụ thần sáng tạo hết thảy lực lượng mà thôi. Chân chính sáng tạo vũ trụ cùng tạo hóa ngọc điệp nhân, còn là không phải phụ thần sao? Lucifer ngọc điệp lại có thể cụ tượng hóa phụ thần, kia vượt qua tạo hóa thì cũng không kỳ quái. Một mảnh khác ngọc điệp bên trong, giống vậy thập phần đáng sợ, ẩn chứa trong đó khí tức phảng phất là đại vũ trụ bị đánh tan sau đó, đã từng thấy qua một loại vượt qua vũ trụ bên ngoài lực lượng. Phảng phất là có thể để cho hết thảy biến mất, tương tự với phá hư, nhưng là khẳng định cao hơn phá hư, liền hỗn độn cũng có thể bị hắn đánh tan lực lượng. Đầy đủ mọi thứ chạm được đạo này lực lượng, cũng sẽ biến mất, là không phải chiếm đoạt, là không phải tử vong, là không phải hủy diệt, mà là triệt để biến mất. Minh Vương cảm thụ rõ ràng, coi như là chính mình tạo hóa đụng phải đi, cũng sẽ bị toàn bộ biến mất. Đó là tuyệt đối vượt qua chính mình lực lượng. Lucifer, người ẩn núp thật thâm, người nguyên lai đã sớm có hai mảnh tạo hóa ngọc điệp. Hơn nữa bất kỳ một mảnh cũng so với ta cường đại. Luyện hóa cũng so với ta thâm. Minh Vương cảnh giác mở miệng, đã biết một lần né tránh, còn không có liên lạc Lucifer, nhưng thật ra là sợ Trường Không Vô Kỵ cảm ứng được. Thật không nghĩ đến đối phương liền chính mình cưỡng ép tiến vào. Đang tìm phương diện này, Lucifer cũng đã vượt qua rồi Trường Không Vô Kỵ. Có cái gì tốt kích động? Thần hữu, ta người trăm triệu năm tử đối đầu, nhưng cũng không có thiếu hợp tác. Chúng ta là địch nhân, càng là bằng hữu. Trước có một cái Giang Trường Thiên, bây giờ lại có Trường Không Vô Kỵ. Ta cũng không hy vọng bọn họ thật có thể theo chúng ta đối kháng. Lucifer mỉm cười, ôn hòa đến, thân mật vừa nói, cũng không có gì động thủ ý tứ. Minh Vương thận trọng nhìn Lucifer, nhìn chằm chằm tử đối đầu hai tròng mắt, hồi lâu cũng không có nói gì. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhịn được nói, ngươi ngay cả ta đều có thể tìm được. Ta nhớ ngươi khẳng định cũng vượt qua Trường Không Vô Kỵ chứ. Nếu là như vậy mà nói, ngươi đánh có thể chính mình diệt Giang Trường Thiên, lại diệt Trường Không Vô Kỵ, hồi đầu lại diệt ta. Hết thảy đều sẽ là ngươi. Minh Vương loại nghĩ gì này? Chẳng có gì lạ. Mặc dù Lucifer là chính đạo, nhưng là bản chất với tất cả mọi người đều như thế. Thiện ác cái gì? Tại chính thức tối cao trước mặt phải không tồn tại. Cũng chẳng qua là vì mình càng gần gũi phụ thần trạng thái mà thôi. Vì cái này mục tiêu, Lucifer cũng phải có làm như vậy. Phản bác cái ý nghĩ này. Lucifer căn bản không có làm như thế. Hắn lắc đầu một cái, cười một tiếng rồi nói ra, nơi đó có đơn giản như vậy à? Nếu quả thật dễ dàng như thế, ta đã sớm động thủ. Giang Trường Thiên quả thật dễ giết, nhưng hắn không có tạo hóa ngọc điệp. Ta Lucifer đối với hắn hứng thú không lớn, thực ra cũng càng muốn nhìn một chút hắn. Tam tài năng lực, chủng tộc tối cao, có thể đạt đến mức nào? Hơi dừng lại, Lucifer tiếp tục nói, Trường Không Vô Kỵ, ta cũng không nghĩ ra hắn có thể lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn luyện hóa tốc độ, thật là làm cho không người nào có thể hiểu, lại vượt qua xa ta, đạt tới 10% trình độ. Ngươi biết không, dưới tình huống này, ta coi như là đôi tạo hóa ngọc điệp đánh bại hắn, cũng không bắt được hắn. Huống chi hắn quang ám hợp nhất, độc thân thái cực chi đạo, một phe này tự mình thành tựu, đã vượt qua xa chúng ta. Hơn nữa, hắn sẽ một mực vượt qua chúng ta, bởi vì hắn cảnh giới cao, lĩnh ngộ cũng nhanh, đương tạo hóa bất kỳ một bộ phận toàn bộ sau khi luyện hóa. Còn không có người có thể chống lại mà nói, hắn mới thật sự là có thể nuốt trọn hết thảy nhân. Lời nói lúc rơi xuống đất, ánh mắt của Lucifer trung hoàn toàn đều là kiêng kỵ cùng ghen tị. Trường Không Vô Kỵ mới là hắn và Minh Vương đám người địch nhân lớn nhất, quả thật, quang ám hợp nhất, đây là đến gần phụ thần bản tôn mấu chốt. Chỉ có như vậy tạo hóa ngọc điệp mới có thể luyện hóa nhanh hơn. Minh Vương rất công nhận một điểm này, coi như phụ thần phân thân bọn họ thực ra đều biết tiếp theo bước là cái gì tương đương, ngươi đồng ý liền có thể. Cho nên ta căn bản không muốn cùng ngươi động thủ. Chúng ta hợp tác như cũ hữu hiệu. Ta đã có biện pháp đối phó Trường Không Vô Kỵ rồi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta còn hy vọng ngươi có thể theo ta hợp làm một thể. Lucifer chặt chành Minh Vương nói, với ngươi hợp làm một thể. Minh Vương kinh ngạc sợ hãi kêu. Đây là hắn không nghĩ tới một điều thỉnh cầu. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.